Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 450. Ai thế? Dám nói ra lời bá đạo như vậy sao? Đây là định bảo vệ Lâm Cốc sao? Nếu vậy chẳng phải sẽ vi phạm quy tắc quyết đấu sinh tử, chẳng phải sẽ đối đầu với toàn bộ người trong giới võ thuật sao? Nhiều người quay đầu nhìn về phía người vừa nói. Đã đồng tách ra, một nhóm người mặc âu phục, mấy mặt hờ hững đi tới. Dẫn đầu là một ông già đeo kính lão ngồi xe lăn. Ông lão đã gần 70, cực kỳ già nua, hai mắt mờ đục, nhưng lại có một loại khí bá đạo từ trong lúc sinh ra đã có. Khi ông ta đến gần, mọi người bỗng dưng cảm thấy áp lực nặng nề, dường như hô hấp trở nên khó khăn. Người ở đây đều tập trung về phía ông lão ngồi xe lăn. Chạy bay chất có người nhận ra thân phận ông lão là Khổng Hằng Xuân, Khổng Kỳ Thánh. Hóa ra là ông ta. Nhiều người kinh ngạc kêu lên. Vài người quyền cao chức trọng đầy biến sắc. Hội trưởng hiệp hội võ thuật Giang Nam Tùng chạy tới tươi cười nghênh đón. Ôi cha, ông cụ Khổng, ngọn gió nào đưa ông đến đây? Ông cụ Khổng đã lâu không gặp, gần đây ông có khỏe không? Phương Hồng cũng đã được cười gượng gạo, bước tới phía trước, biểu hiện vô cùng cung kính, nhưng có mặt mũi ở Yến Kinh để tiến lên chào. Ai nấy đều lịch sự cung kính, không dám có hành động lỗ mãng gì. Đến rồi, cuối cùng ông ấy cũng đến rồi. Lâm Phi Anh vô cùng kích động, là tới chính người nhà Lâm lên trước chào hỏi. Khổng Hằng Xuân không quan tâm đến những người khác, chỉ gật đầu với Giang Nam Tùng, Phương Hồng và vài người trong số họ. Sau đó nói với Lâm Phi Anh, các ông làm sao vậy? Sao để đến mặt người nhà họ Lâm bị ức hiếp mà không quan tâm thế? Lâm Phi Anh sửng sốt, vừa nở nụ cười, gật đầu đáp, ông cụ nói phải, nhưng quy tắc ràng buộc, chúng tôi không dám hành động lỗ mãng, sợ liên lụy đến nhà họ Lâm. Sợ cái gì chứ? Cái gì mà quy tắc với không quy tắc, tôi không quan tâm. Khổng Hằng Xuân phẫn nộ quát, ông cụ, giải thích phải, giải thích phải. Lâm Phi Anh vội vàng cúi đầu tự trách, không dám có chút oán giận nào. Khổng Hằng Xuân hừ một tiếng. Sau đó mới nhìn về phía Lâm Minh, lạnh nhạt nói, cậu thanh niên kia, mau thả Lâm Cốc ra, sau đó cút khỏi đây ngay, nghe rõ chưa? Ông là ai thế? Lâm Minh hỏi, khốn kiếp, ngay cả Khổng Hằng Xuân, Khổng Kỳ Thánh mà cũng không biết sao? Thầy Lâm, cậu muốn chết sao? To gan, dám vô lễ với ông cụ Khổng vậy sao? Thầy Lâm, cậu muốn chết sao? Nhiều người lên tiếng quát mắng Lâm Minh, cậu Lâm, tốt nhất cậu đừng chọc giận người này, nếu không thì không có ích lợi gì cho cậu đâu. Phương Hồng sốt ruột vội vàng tiến lên, nhớ giọng nhắc nhở, người này là ai thế? Lâm Minh tò mò hỏi, Kỳ Thánh Khổng Hằng Xuân. Người được mệnh danh là Kỳ Thánh, ở trong nước có đến mấy vị, huống hồ chơi cờ thì liên quan gì đến tôi? Tôi còn đâu biết chơi cờ. Lâm Minh nói ra, cậu Lâm, cậu đã không sai, ông ta chơi cờ không liên quan đến cậu, nhưng thân phận của ông ta không chỉ đơn giản là chơi cờ. Cậu nghĩ những người đó tôn kính ông ta như vậy vì ông ta là Kỳ Thánh sao? Cậu sai rồi, mọi người kính để ông ta là vì thế lực sau lưng ta vô cùng to lớn, không phải ai cũng có thể tưởng tượng được. Phương Hồng cực kỳ nghiêm túc nói ra, thế nên chỗ dựa của Lâm Cốc chính là ông ta sao? Đúng, khắp Yến Kinh, Ngò Hổ, Tàng Long, ca thủ nhiều như mây, những nhà quyền quý có mặt khắp nơi, nhưng tồn tại thực sự không thể chập chững, cũng chỉ có vài người, ông ta chính là một trong số đó. Phương Hồng nói ra, thế sao? Lâm Minh đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra đám người đó nói với Lâm Minh rằng, trận quyết đấu sinh tử này anh chắc chắn sẽ thua là vì ông già này. Có lẽ lần này ông ta đến đây là vì Lâm Cốc. Ông biết thế lực đằng sau Khổng Kỳ Thánh là ai không? Lâm Minh hỏi. Phương Hồng lắc đầu, nhân vật ở cấp bậc đó chúng tôi không được tiếp xúc. Không phải khoa trương thanh thế đó chứ. Cậu Lâm, cả đời Khổng Kỳ Thánh sống ở Yến Kinh, ông ấy là người thế nào, có ai không biết chứ? Phô trương thanh thế sao? Cậu cảm thấy có khả năng đó sao? Tôi biết rồi, Lâm Minh gật đầu. Tóm lại, hy vọng cậu đừng kích động. Theo tôi thấy, tốt nhất cậu hãy làm theo lời Khổng Kỳ Thánh, thả Lâm Cốc ra. Nếu mà ông ta, kết quả trận đấu là cậu đã thắng, cậu có thể yên tâm rời đi, không có chuyện gì đâu. Phương Hồng chua chát nói ra. Lâm Minh im lặng không đáp, dường như đang suy nghĩ gì đó. Khổng Kỳ Thánh cũng không có nhiều kiên nhẫn. Cậu thanh niên, cậu không nghe thấy lời tôi nói sao? Mau thả Lâm Cốc ra rồi cút đi cho tôi. Khổng Kỳ Thánh lạnh lùng quát. Ông ta dứt lời, mọi người xung quanh đều sợ hãi, không ai dám lỗ mãng, không ai dám lên tiếng. Người nhà Lâm thì vui mừng không thôi, có Khổng Kỳ Thánh ra mặt, Lâm Cốc có thể có chuyện gì được sao? Những người khác nhìn Lâm Minh với bộ dạng xem náo nhiệt, ai cũng thầm mắng anh đáng đời. Thành Lâm sớm biết Lâm Cốc có chỗ dựa, không thể giết mà còn dám đấu sinh tử với Lâm Cốc, lần này cho cậu ta biết mặt, cưỡi hổ khó xuống. Thế tôi thấy Thành Lâm quá tự đại, xem ra lần này cậu ta giải quyết thế nào, còn giải quyết thế nào nữa, chịu thôi, đây là cho cậu ta tự chọn. Tiếng cười giễu cợt và trân trọng không ngừng vang lên. Thành Lâm, cậu còn ngây ra đó làm gì, không mau thả người. Lâm Phi Anh lớn tiếng quát, thả người, mau thả người. Người nhà Lâm la hét hùng hổ dọa người. Đám người Lưu Hiểm Mi, Hà Quốc Khải vô cùng sốt ruột nhưng không thể làm gì hơn. Dù sao ngay cả Khổng Kỳ Thánh cũng đã ra mặt, bọn họ đâu có thể chống đối với nhân vật lớn như ông ta. Thần Lâm, cậu đã nhìn thấy chưa? Cậu không thể thắng được đâu. Tôi có người bảo vệ, tôi có chỗ dựa trước mặt người bảo vệ tôi, dù là hội trưởng hiệp hội võ thuật Giang Nam Tùng, cũng chỉ có thể cúi đầu. Quy tắc quyết đấu sinh tử từ ban đầu đã vô dụng với tôi, nhưng với cậu thì là sinh hiệu. Thần Lâm, thắng thua đã định. Dù cậu có chuẩn bị mọi thứ, liên lạc mọi thứ, sắp đặt mọi thứ, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được. Bởi vì đây không phải là trận chiến dựa vào sức người là có thể giành chiến thắng. Cậu thua rồi. Thần Lâm, hãy thả tôi ra đi. Lâm Cấp cười đắc ý, díu cợt nhìn Lâm Minh. Ông ta thừa nhận thủ đoạn Lâm Minh quả thật rất cao siêu, ý thuật rất đáng kinh ngạc. Nhưng trận chiến sinh tử này không chỉ lo so đấu về y thuật mà còn so cả về thế lực đằng sau. Mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Minh, nhìn xem lúc nào anh sẽ thả người. Tuy nhiên nếu anh thả người thì cũng đồng nghĩa là khuất phục. Vậy thì người chiến thắng chính là Lâm Cốc. Thần Lâm sẽ hoàn toàn thân bại danh liệt. Còn nếu không thả, chờ đợi anh chỉ có cái chết. Vậy thì nên làm sao mới được đây, không ai biết được. Lâm Minh vẫn tóm chặt Lâm Cốc một lúc lâu không buông tay, dường như còn đang suy nghĩ gì đó. Cậu còn người đó làm gì? Thả người đi. Lâm Phi Anh nhíu mày, cảm giác có điều không ổn lập tức hét lên. Cậu thanh niên, chẳng lẽ cậu muốn tôi nhắc lại lần thứ ba nữa sao? Còn không thả người. Khổng Kỳ Thắng cũng bực tức, giọng nói lạnh lùng hơn, nghiêm túc hơn. Đúng lúc đó Lâm Minh đột nhiên ngẩng đầu, hờ hững nhìn Khổng Kỳ Thắng, miệng thốt lên ba chữ: dựa vào đâu? Ba chữ đơn giản làm tất cả mọi người kinh ngạc. Dựa vào đâu sao? Thế mà có người dám nói ra ba chữ đó với Kỳ Thắng, Khổng Hằng Xuân sao? Người đó nhất định là kẻ ngốc, nhất định là kẻ điên rồi. Nhiều người mở to mắt, há to miệng, không tin nổi nhìn Lâm Minh. Bọn họ còn tưởng mình đã nghe lầm. Tên đó, nói cái gì thế? Tôi không nghe lầm đó chứ. Cậu ta lại nói là như vậy với ông cụ Khổng sao? Tên ngốc đó, đầu óc có vấn đề rồi sao? Người xung quanh ngơ ngác nhìn Lâm Minh, đầu óc ai nấy đều kêu ong ong. Điên rồi, Thần Lâm chắc là điên rồi. Một người nhậu Lâm hét lớn tiếng, chỉ vào Lâm Minh cười lớn. Cậu ta có điên hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết cậu ta sắp chết rồi. Lâm Phi Anh hít bắt cười. Ở Yến Kinh này ai dám đối đầu với cụ Khổng Hàng Xuân chứ? Thần Lâm chưa sống Yến Kinh bao giờ, không biết nơi này thâm sâu khó dò, che giấu biết bao chân lòng. Cậu ta nói lên là như vậy ha, có cách nào muốn chết đâu chứ? Giang Nam Tùng cười nhạt như nào nói: phó hội trưởng Ngô, ông còn hy vọng người này thay chúng ta đi dạy dỗ đám hề ở ngoài đó sao? Bây giờ ông nhìn đi, chuyện này có được cười hay không? Có được cười hay không? Ngô Khắc Sầu sắc mặt khó coi, âm thầm nghiến răng. Lời mình nói một câu là mọi người kinh ngạc. Khổng Hằng Xuân thì nổi giận quát lên: thằng nhóc, cậu to gan lắm, dám cãi lời tôi sao? Cậu biết tôi là ai hay không? Ông là ai? Tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết bây giờ tôi và người này đang quyết đấu sinh tử. Không phải ông ta chết thì là tôi chết. Nếu tôi và ông ta phải có một người chết thì trận đấu mới kết thúc. Trước khi trận đấu kết thúc, bất cứ ai nói cái gì với tôi, làm gì với tôi đều không quan tâm. Nói xong, Lâm Anh dùng châm đập đông vào người Lâm Cốc. Không! Lâm Phi Anh gào lên thảm thiết: Lâm thứ sự! Người Nhậu Lâm cũng đua nhau gào lên, ai nấy kinh hãi. Trên đỉnh núi Yên Long rộ lên xôn xao. Không một ai dám tin Lâm Minh lại dám giết người ngay trước mặt Khổng Kỳ Thắng. Lương Huyền My, Hà Quốc Hải, Hà Thu Ân, Phương Hồng và nhiều người khác đều trợn tròn hai mắt. Ba người quân như bị sét đánh vô cùng chấn động. Cậu Lâm đúng là không chịu ràng buộc, tự đi con đường riêng của mình. Chỉ Nhất Đao không hề sợ hãi, vuốt râu cười nói. Lâm Cốc bị trúng châm độc lập tức co giật, đôi mắt trở nên ám đạm, miệng tràn đầy máu màu đỏ sẫm. Ông có biết đây là độc gì không? Lâm Minh đi đến gần có tiếng hỏi. Là độc gì? Giọng nói Lâm Cốc run rẩy yếu hỏi. Hào độc. Hào độc. Lâm Cốc mở to mắt, hai tay đưa tới người Lâm Minh muốn níu lấy anh, nhưng không còn nhiều sức lực. Không, không thể nào. Hào độc là đại độc bí mật của nhà Lâm. Trừ gia chủ và vài thành viên quốc cán ra, không ai biết được độc đó. Ngay cả tôi cũng không biết. Sao còn lại biết cách sử dụng hào độc chứ? Không, không thể nào. Chẳng lẽ là cấm địa sao? Không, trong cấm địa không ghi chép gì về hào độc. Thần Lâm, sao còn lại biết hào độc? Sao còn biết? Lâm Cốc gào lên giống như phát điên. Lâm Minh hờ hững nhìn ông ta, im lặng khoảng 5-6 giây, sau đó mới bình thản nói: lý do rất đơn giản, bởi vì tôi xuất thân từ nhà Lâm. Nghe được câu nói đó, cả người Lâm Cốc giống như mất đi linh hồn, miệng há to, ngây ngốc nhìn Lâm Minh. Ông ta gian nan đưa tay chỉ vào Lâm Minh, run rẩy bẩy, có định nói gì đó, nhưng lúc này ông ta đã không thể nói ra được nửa chữ. Độc lực của hào độc giống như dòng điện lan ra khắp người ông ta, phá hoại tất cả bộ phận trong người ông ta. Đây là một loại kịch độc không thể xoay chuyển, người trúng độc đến thành tiên cũng khó cứu. Dưới ý thuật của nhà Lâm cao siêu cũng không thể cứu sống người trúng độc này. Cuối cùng, trước sự bình tĩnh quan sát của Lâm Minh, Lâm Cốc không cam lòng, ngã xuống đất, hoàn toàn không còn hơi thở. Đỉnh núi Yên Long tràn ngập yên tĩnh. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh đó, ai nấy đều hoang mang, đầu óc trống rỗng, không thể tiếp nhận. Không ai nói được tiếng nào, không ai làm được bất cứ hành động nào. Một lúc lâu sau, Lâm Minh mới chậm rãi quay người, nói với Giang Nam Tùng: "Hồ trưởng Giang, Lâm Cốc đã chết. Ông thể tuyên bố người chiến thắng trận quyết đấu này là ai rồi chứ?" Giang Nam Tùng bừng tỉnh, sững sờ nhìn Lâm Minh. Ông ta không phải là kẻ ngốc, tình hình này còn tuyên bố cái rắm mà. Ông ta quay qua nhìn Khổng Kỳ Thánh. Nhưng lúc này Khổng Kỳ Thánh không còn nổi giận nữa. Ông ta đột nhiên trở nên bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lâm Minh giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Từ thế đó khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Rất nhiều người thầm cầu nguyện cho Lâm Minh vì anh đã đắc tội với một đại phật khủng khiếp như vậy cơ mà. Lâm Minh của lúc này có khác gì một kẻ đã chết đâu. Ông Khổng bất giận, cậu Lâm còn trẻ, chưa hiểu sự đời mới có hành động lỗ mãng như vậy. Mong ông cho cậu ấy một cơ hội. Phương Hồng không dám do dự, lao đến cuối mình nói với Khổng Hằng Xuân. Thế nhưng Khổng Hằng Xuân chỉ thẳng nhìn đáp lại: "Phương Hồng, ông đứng qua một bên đi. Chuyện này không liên quan gì tới ông hết." Ông Khổng... Phương Hồng lắp bắp: "Sao thế, Phương Hồng? Gia đình ông định rời khỏi Yến Kinh hay sao thế? Muốn tới nơi khác sinh sống sao?" Khổng Hằng Xuân đột nhiên nói. Một câu nói vô cùng đơn giản thôi nhưng khiến cho Phương Hồng phải tái mặt. Đó là sự uy hiếp trắng trợn. Rời khỏi Yến Kinh còn sống được sao? E rằng đến mạng còn chẳng giữ được nữa là. Phương Hồng biết rất rõ về Khổng Hằng Xuân. Người này mà tức lên thì không ai cản nổi. Điều này Phương Hồng không biết phải nói gì. Hà Quốc Khải cũng vội bước tới cầu xin. Nhưng kết quả vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Khổng Hằng Xuân của lúc này không còn nghe ai nữa rồi. Ông ta đã nói giận. Dù ông ta không thể hiện ra ngoài, Khổng Hằng Xuân bảo người khác để xe lăn tới chỗ Lâm Minh. Lâm Minh lắng lặng đứng nhìn. Khổng Hằng Xuân lạnh lùng lên tiếng: "Nhóc con, cậu có biết Lâm Cốc là người thế nào đối với tôi không?" "Không biết." Lâm Minh lắc đầu. "Là ân nhân của tôi, ân nhân cứu mạng." "Vậy sao?" "Ba năm trước tôi mắc bệnh kỳ lạ, chẳng sống được bao lâu. Tôi đã đi khắp nơi tìm chân y nhưng không ai cứu được. Khi tôi sắp rơi vào tuyệt vọng thì Lâm Cốc xuất hiện, kéo tôi trở về từ Quỷ Môn Quan. Cậu phải biết nếu 3 năm trước tôi chết thì sẽ có hậu quả gì không?" "Ông chết rồi mà còn quan tâm tới hậu quả gì chứ?" "Đương nhiên là quan tâm. Nếu 3 năm trước tôi mà chết thì toàn bộ người thân bạn bè của tôi đều bị chết thảm, không còn ai có thể sống sót. Tôi mà chết thì gia tộc sẽ bị tuyệt diệt, cậu hiểu chứ?" Khổng Hằng Xuân lại lùi ra. "Ồ, nghiêm trọng đến vậy cơ sao?" Là mình làm ra bất ngờ. "Vì vậy cậu không chỉ giết người cứu mạng tôi mà còn là giết người cứu mạng cả gia tộc của tôi. Cậu nói xem tôi phải đối xử với cậu như thế nào đây?" Khổng Hằng Xuân quát lớn: "Vậy ông định thế nào?" "Tôi là người thẳng thắn, nợ thì phải trả. Cậu giết anh nhân của tôi thì bây giờ tôi sẽ lấy cậu để tế ông ấy, chắc không thành vấn đề gì chứ?" Khổng Hằng Xuân hừ giọng: "Đương nhiên đối với ông không thành vấn đề, nhưng đối với vãn bối mà nói thì không công bằng. Tôi chỉ hoàn thành một màn quyết đấu, tôi đấu vì mạng sống của mình, chỉ vậy thôi. Lẽ nào tôi làm sai sao?" Lê Minh hỏi ngược lại: "Đó là chuyện của cậu, người trẻ tuổi, bây giờ tôi chỉ nói một lần thôi. Nếu cậu chịu tự kết nghĩa tại đây thì tôi sẽ không động đến bạn bè, người thân của cậu. Nhưng nếu như cậu vẫn cứng đầu muốn chống đối lại tôi thì cậu không chỉ không giữ được mạng của mình mà tất cả những người bên cạnh cậu cũng sẽ sống không bằng chết. Đây là lời cảnh cáo của tôi dành cho cậu và cũng chỉ nói duy nhất một lần, cậu suy nghĩ cho kỹ." Nói xong ông ta quay người rời đi. Lâm Minh dửng dưng nhìn ông ta: "Ông lại uy hiếp tôi đấy à? Tôi cảm thấy tôi có tư cách là như thế." Khổng Hằng Xuân nói giọng khàn khàn: "Xem ra chúng ta không còn gì để nói nữa rồi. Xem ra tôi đã phí lời rồi." Khổng Hằng Xuân lắc đầu tiếp tục di chuyển xuống núi. Có người chạy tới để xem ông ta. Đến lúc này có hai người bước ra đi về phía Lâm Minh. Hai người mặc trang phục đời đường, khí tức vô cùng hùng hậu. Họ kẹp Lâm Minh ở chính giữa. Rõ ràng là những người bên cạnh Khổng Hằng Xuân toàn là cao thủ. Ông ta đã quyết định ra tay thì sẽ không do dự. Hơn nữa không chỉ có như vậy, họ cũng bắt đầu điều tra những người ở quanh anh, bao gồm toàn bộ bạn bè người thân. Khổng Hằng Xuân mà đã báo thù thì không thể nào chỉ báo thù một người. Hai vị này có lẽ chính là thuộc hạ của ông Khổng, đúng không? Có người hỏi nhỏ. Họ mà ra tay thì sao thầy Lâm có thể sống được chứ? Đúng vậy. Nhưng cũng có người tò mò hỏi: "Các vị, ông Khổng phá vỡ quy tắc võ đạo, ông ta không sợ người của giới võ đạo lên tiếng sao? Ngậm miệng đi, sao lại ngốc lại thế chứ? Ông thì hiểu cái gì? Người đã đạt tới trình độ như ông Khổng thì giới võ đạo là cái thá gì?" Có người bật lại. Khổng Hằng Xuân ra tay thì không khác gì giáng đòn tử hình xuống Lâm Minh. Đám đông nhìn chằm chằm chờ đợi hai cao thủ tuyệt đỉnh giết chết anh. Đến lúc này có tiếng kêu vang lên, mọi người quay qua nhìn, họ nhìn thấy Khổng Hoàng Xuân đột nhiên dừng lại. Có người đang chặn đường của ông ta, hai người đó chính là Băng Thần Quân và Chiêm Tích Đao. Cái gì? Đám đông trố tròn mắt. Lâm Minh lên tiếng, ông Khổng, tôi chưa hề nói là ông có thể đi mà. Lần này thì cả đỉnh Yên Long kinh động, Chiêm Tích Đao và Băng Thần Quân đều là người của Lâm Minh, có ai mà không biết chứ. Thế nhưng lúc này bọn họ định làm gì vậy chứ? Câu nói của Thành Lâm là có ý gì? Thành Lâm, cậu định làm gì? Lâm Phi Anh lập tức bước ra, tức giận quá. Khốn kiếp, Thành Lâm, đến là cậu định ra tay với ông Khổng sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám động vào ông ấy thì cả Yến Kinh này, không, cả nước này sẽ không tha cho cậu đâu. Giang Nam Tùng không tức giận chửi Lâm Minh. Thành Lâm, cậu đừng quá đáng. Ông Khổng là người mà cậu muốn động là động được đấy à? Cậu có biết ông ấy là ai không? Cậu muốn cả nhà cậu xuống địa ngục hay gì? Cậu có biết cậu đang làm gì không? Giờ có cái gì mà cậu đòi đấu với ông ấy chứ? Đúng là đồ không biết trời cao đất dày. Cũng tự xem mình là ai? Tất cả những người có mặt đều chỉ trích anh. Họ cảm thấy không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Thành Lâm, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám động tới một ngón tay của ông cụ thôi thì tôi sẽ chém cậu luôn. Một ông trung niên để râu hình chữ bát bước ra tức giận nói. Những người phía sau ông ta bước tới nhìn chằm chằm Lâm Minh, chỉ thấy người đàn ông trung niên ra lệnh, thế là tất cả lao lên. Lâm Minh nghe thấy vậy bèn nhìn đối phương. Ông và ông Khổng có mối quan hệ như thế nào? Không thế nào cả. Có khi ông Khổng còn không biết cả tôi, nhưng tôi vô cùng tôn kính ông ấy. Không chấp nhận được sự bá đạo của cậu sao nào? Cậu có ý kiến gì sao? Người đàn ông trung niên hừ giọng nói ra. Lâm Minh gật đầu. Tôi thấy nhận qua là ông muốn định bợ ông Khổng để tạo mối quan hệ mà thôi, đúng không? Người đàn ông khẽ tái mặt, lập tức phủ nhận. Cậu đừng anh nói linh tinh. Tôi chỉ đơn giản là tôn sùng ông ấy nên mới làm như vậy. Dù ông ta không chịu thừa nhận như Lâm Minh nói đúng, không chỉ có người đàn ông này mà rất nhiều người đều có ý tứ giống như ông ta. Lâm Minh không thể chấp nhận việc anh trở thành công cụ của bọn họ được. Anh nhìn chằm chằm người đàn ông này, một lúc sau sải bước đi tới. Người đàn ông tái mặt. Hai cao thủ của Khổng Hoàng Xuân đang áp sát Lâm Minh, không phải câu hỏi định ngăn anh lại. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên lao đi như một cơn gió tới chỗ người đàn ông trung niên kia. Hả? Người đàn ông nín thở, vội vàng lùi lại như không kịp. Tốc độ của Lâm Minh quá nhanh, anh chộp lấy hắn và ném mạnh. Hắn bay ra xa, đập mạnh xuống đất, đầu chảy máu. Lâm Minh đứng ngay bên cạnh hắn. Hả? Thành Lâm, cậu làm cái gì vậy? Không được làm hại lão tổng. Đám đông gào lên và lao tới. Thế nhưng họ vừa làm vậy thì Băng Thần Quân lập tức lao ra, một tay quét ngang, sức nặng ngàn cân khiến cho mười mấy người bay bật ra một lúc. Đám đông tái mặt. Băng Thần Quân mà ra tay thì gạo chỉ có thể say thành cám. Thành Lâm, tôi cảnh cáo cậu đừng có làm loạn. Giờ đã là xã hội của pháp luật rồi, nếu như cậu dám làm vậy thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Giang Nam Tùng mặt tối sầm, tức giận quát, ông ta là hội trưởng hiệp hội võ thuật, Lâm Minh dám làm loạn ở đây tức là không nể mặt ông ta. Lâm Minh thì cho rằng chẳng có gì to tát cả, bởi vì những người này đều muốn anh phải chết. Vậy thì sao anh, tại sao phải khách sáo chứ? Giang Nam Tùng, ông đừng vội vã, lát nữa sẽ tới lượt ông đó. Lâm Minh thản nhiên nói. Giang Nam Tùng tái mặt, ý cậu là gì? Lâm Minh không nói gì, chỉ chụp vào mặt người trung niên kia, kéo lên một cái nói ra, tôi nói chắc có một việc ông hiểu lầm rồi. Bây giờ đến bản thân Khổng Hoàng Xuân còn khó giữ được mạng của ông ta mà ông lại muốn đứng ra nói đỡ cho ông ta sao? Ông không sợ tôi sao? Người đàn ông trung niên trầm mặt. Thành Lâm, cậu định làm gì? Tôi nhắc cho cậu biết, cậu đừng làm bậy, nếu không nhưng ông ta chưa kịp nói hết câu thì rắc, tiếng xương cổ gãy vang lên. Cổ ông ta ngoe qua một bên, ông ta ngã ra đất chết ngay tại chỗ. Đám đông im phăng phắc. Thủ đoạn của Lâm Minh khiến mọi người trên đỉnh núi Yên Long kinh ngạc. Tất cả bọn họ đều rùng mình, lập tức định thần trở lại. Lúc này mới nhận ra rõ tình thế. Đúng vậy, Khổng Kỳ Thánh có sức mạnh cực lớn ở Yến Kinh, không hề tầm thường. Nhưng bản thân ông ta không phải là võ giả tuyệt thế phi phàm gì cả, mà chỉ là một lão già tuổi xế chiều ngồi xe lăn. Lúc này trên đỉnh núi Yên Long, một lão già tàn tật thì có thể làm gì được Thành Lâm? Người bị mọi người dồn vào ngõ cụt chứ. Mọi người ở đây đều muốn Thành Lâm chết, thậm chí còn muốn giết hết tất cả những người bên cạnh anh. Vậy thì Thành Lâm cần gì phải nói lý luận với đám người này làm gì chứ? Bỗng chốc mọi người đều im lặng. Những người trước đó lăng mạ sỉ nhục, thậm chí uy hiếp Thành Lâm đều sợ hãi lùi bước, đâu dám lên tiếng nữa. Bây giờ bọn họ chỉ có một suy nghĩ, bỏ chạy. Chạy càng nhanh càng tốt, rời khỏi nơi thị phi này càng sớm càng tốt. Còn về Khổng Kỳ Thánh sao, ai thèm quan tâm nữa chứ? Mang sắp bắt luôn rồi, còn muốn nịnh nọt lấy lòng đối phương nữa sao? Tuy nhiên, khi những người này chuẩn bị rút lui, mới tin vào phát hiện ra chiếc giết đao đã chặn đường xuống núi, không ai có thể rời đi. Thần Lâm, cậu thật to gan, sao nào? Chứ lấy cậu định giết hết những người trên đỉnh núi luôn sao? Cô mặt Lâm Phi Anh hết sức dữ tợn, nhìn chằm chằm Lâm Minh rồi gào lên: thú vị đó. Giang Nam Tùng không nói nhiều, ông ta lấy điện thoại di động ra và bấm số. Có vẻ như ông ta định gọi người đến, nhưng Khổng Hoàng Xuân lại không hề sợ hãi. Ông ta liếc nhìn chiếc giết đao đang đứng trước mặt mình, sau đó xoay xe lăn, nhìn về phía Lâm Minh lại đừng nói: thời đại Lâm, đây là con đường cậu chọn, nếu cậu đi bước thứ nhất thì không có cơ hội hối hận nữa đâu, cậu biết chứ? Tôi còn được lựa chọn nữa sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Đương nhiên cậu được lựa chọn, vốn như cậu có thể im lặng rời khỏi thế giới này, nhưng bây giờ e rằng không được rồi. Khổng Hoàng Xuân nói với vẻ mặt không chút biểu cảm, sau đó ông ta đưa mắt liếc nhìn hai cao thủ tuyệt thế đang đứng trước mặt Lâm Minh. Trong nháy mắt, hai cao thủ tuyệt thế xông về phía Lâm Minh. Khổng Hoàng Xuân ra tay rồi, ông ta muốn xử lý Lâm Minh. Khoảnh khắc hai cao thủ tuyệt thế lao về phía Lâm Minh, và tên võ sĩ thân hình đáng sợ ngay lập tức bao vây Khổng Hoàng Xuân nhằm đề phòng chiêu biết đao. Cô bạch chiêu biết đao căng cứng, ông ta muốn tóm gọn Khổng Hoàng Xuân ngay lập tức. Nhưng lúc này giọng nói Lâm Minh vang lên: nhất đao, ông không cần ra tay, để tôi. Chiêu biết đao sửng sốt, ông ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cơ thể Lâm Minh giống như một trận cuồng phong đánh thẳng về phía hai người đang công kích. Hai cánh tay anh như sắt thép hung hăng quét về phía bọn chúng. Hai người tấn công hai bên trái phải, vốn dĩ muốn dùng cánh tay chống lại đòn công kích của Lâm Minh, nhưng sau khi va chạm, hai người bị đánh văng, đồng thời tim đập bình bịch. Thực ra cô tên này cực kỳ kinh người, được đánh tay không với hắn, dùng vũ khí đi. Một người hét lên, người còn lại không dám cho dự, lập tức rút kiếm từ thắt lưng bên hông ra. Hắn rút ra một thanh kiếm dài, mềm mỏng và sắc bén, hung hăng đâm về phía cổ họng của Lâm Minh như một con rắn độc. Người còn lại lắc cánh tay, một con dao găm màu đen kỳ dị được rút ra từ trong ống tay áo, tay hắn đắm chặt rồi đâm thẳng về phía trái tim Lâm Minh. Cả hai đều đâm vào chỗ hiểm, muốn dồn Lâm Minh vào chỗ chết. Nhưng lúc hai binh khí sắc bén sắp đâm tới, hai tay Lâm Minh đột nhiên nắm lấy hai cây châm bạc, đâm vào giữa lông mày của hai cao thủ tuyệt thế. Hai người thở dốc, tim khẽ run lên. Nếu đó lại là người bình thường, lúc này quan trọng nhất là phải né tránh hoặc phòng ngự. Cho dù muốn phản công cũng phải tung đòn sát chiêu, dùng tấn công làm phòng thủ, buộc hai người kia phải lùi lại. Tại sao Lâm Minh chỉ đâm ra hai cây châm bạc chứ? Chẳng lẽ châm bạc này có thể giết người sao? Sắc mặt hai người tái nhợt, đang định rút lui, thế nhưng mũi tên lại lên cung. Đến lúc này không bắn thì chẳng phải cục diện sẽ hỗn loạn, tạo cơ hội cho đối phương đánh trả sao? Tại nhà mắt, hai người bọn chúng nhanh chóng liếc nhìn nhau để đưa ra quyết định cứ giết người này trước rồi nói tiếp. Và đặt cả hai nắm chặt vũ khí trong tay, dùng hết sức mình đâm về phía Lâm Minh. Phèo! Cuối cùng cái chém bạc trong tay Lâm Minh đâm vào giữa trán bọn chúng. Cùng lúc đó, vũ khí đáng sợ của cả hai cũng hung hăng đâm vào người Lâm Minh. Tuy nhiên, keng keng, hai âm thanh kỳ dị vang lên, thanh kiếm và con dao găm hung hăng đâm vào điểm yếu của Lâm Minh, nhưng lại giống như đâm vào đá kim cương, không thể xuyên thủng dù chỉ là một chút, chứ đừng nói đến việc làm anh bị thương. Cảnh tượng này quỷ dị đến mức khiến người ta sởn gai ốc, không thể nào. Một người hét lên kinh ngạc, mau lùi lại. Một người khác lo lắng hét lên. Hai người lập tức tách ra khỏi Lâm Minh, trở nên cảnh giác. Sao lại không thể đâm vào cơ thể người này chứ? Chẳng lẽ thực lực của chúng ta không đủ mạnh sao? Sắc mặt một tên hết sức u ám là đùng hỏi. Không, không phải thực lực của chúng ta không đủ mạnh, mà do cơ thể của người này quá mạnh. Nếu như tôi đánh không nhầm, cơ thể của người này ít nhất cũng phải trên tiên thiên cương khu. Người còn lại nói ra, cái gì trên cả tiên thiên cương khu sao? Có thật không vậy? Nếu là tiên thiên cương khu thì hai chúng ta có thể đấu lại. Tôi chỉ sợ cơ thể người này là cơ thể còn trên cả tiên thiên cương khu. Nếu vậy thì hai chúng ta hoàn toàn không có khả năng phá vỡ đó. Giờ nên làm gì đây? Trước tiên cứ dây dưa với hắn, không chỉ hắn. Người này đối đầu với ông Khổng, đối đầu với tất cả người trên thế giới. Đó là mục tiêu, chỉ đích của mọi người. Bây giờ ở bên ngoài chắc chắn có rất nhiều cứu viện. Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian, đợi đại quân tới chúng ta, ác có thể diệt trừ hắn. Đúng vậy, một người làm sao có thể đối đầu với tất cả mọi người được chứ? Tên này chết chắc rồi. Hai chúng ta cứ kiềm chân hắn lại, được. Hai người vừa bàn bạc, vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh, không ngừng tung đòn phong kích. Nhưng Lâm Minh không thèm quan tâm, anh khẽ di chuyển ngón tay. Hai âm thanh xé gió vang lên, chỉ thấy hai cây châm bạc cắm giữa trán hai người đột nhiên bay ra khỏi trán, lao về phía cây Lâm Minh. Hai người chợt bình tĩnh, lúc này mới nhớ đến cây châm bạc giữa trán. Châm bạc này chắc chắn có điểm kỳ quái. Kệ đi, cẩn thận đề phòng là được. Đề phòng sao? Các người dùng cái gì để đề phòng đây? Lâm Minh đột nhiên hừ một tiếng, ánh mắt rét lạnh giống như dã thú bỗng nhiên lao về phía một trong hai tên cao thủ tuyệt thế kia. Sắc mặt tên cao thủ đó tái nhợt, vội vàng vận khí chống cự, nhưng hắn vừa vận khí thì